Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, một mặt cờ thưởng. Cầu phiếu: Long Hoài Thị Trung học, cao hơn một cấp phòng giáo sư làm việc. Bầu không khí có chút kiềm chế, thậm chí đều có chút ngạt thở. Tần Đại Phú lo lắng vì con trai mình giải thích, thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn. Nhà ta tiểu tử thúi ta là nhất thanh xuân. Thành tích là kém một chút, nhưng là hắn là có tiềm lực. Hắn từ nhỏ đã cùng trong thôn tiểu hài tử không giống nhau. Phi thường hiểu chuyện, 3 tuổi thời điểm đi tiểu đều sẽ tự mình đào hang. 4 tuổi liền sẽ tự mình nấu cơm làm ăn. 5 tuổi liền có thể mình ra ngoài đánh xì dầu. Thầy bói nói hắn giữa trán đầy đạn, cốt cách kinh kỳ, là có tài nhưng thành đạt muộn loại hình. Lão sư, hy vọng ngươi có thể cho hắn một cái cơ hội. Hắn khả năng bây giờ nhìn lại là kém một chút, về sau khẳng định hội tốt. Dư lão hổ nghe được Tần Đại Phú lần này lời từ đáy lòng, có chút mộng bức, có chút im lặng, khoát tay áo, ngữ khí chẳng thèm ngó tới. Tần Phi phụ huynh, ta cho ngươi tốt nhất hồi báo một chút, khả năng ngươi còn có chỗ không biết. Tần Phi đồng học khai giảng hơn 2 tháng qua, chiến tích huy hoàng, hết thảy đến muộn 10 dư lần, vẻn vẹn hóa học làm việc muộn giao hoặc không giao cao tới 15 lần. Đi học nói chuyện cái gì vô số kể, còn cần quả cầu ẩu đả nữ đồng học. Càng thêm nghiêm trọng là, còn đi quán net suốt đêm. Xác thực dư lão hổ không có nói ngoa. Đây đều là sự thật. Tần Phi có đôi khi vì hoàn thành buổi sáng chạy cự ly dài, không thể không đến trễ một hồi. Về phần hóa học làm việc trễ giao hoặc là không giao vấn đề, không thể phủ nhận, Tần Phi liền là làm như vậy. Bởi vì Tần Phi tại đoạn thời gian này bên trong, chậm rãi minh xác mình mục tiêu. Liền là lúc sau mình có thể là muốn chọn văn tông. Vậy mình liền không cần thiết giờ đi học khoa học tự nhiên. Dù sao một người tinh lực là có hạn, cho nên hóa học vật lý sinh vật, tại Tần Phi dùng, đã gặp qua là không quên được kỹ năng nhìn qua một lần sách vở về sau liền mặc kệ. Cái này gọi là có bỏ mới có được. Kỳ thật cuối cùng cũng là bởi vì Tần Phi chán ghét dư lão hổ, cho nên liền chán ghét khoa học tự nhiên. Dư lão sư, cái này đều là chuyện nhỏ a. Trước kia Tần Phi đều là trốn học, hiện tại liền đến trễ một cái. Không có gì lớn a. Ta trở về đánh hắn một trận, để ngươi bớt giận thế nào? Tần Đại Phú tránh nặng tìm nhẹ, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Dư lão hổ cảm giác được cái này Tần Đại Phú đơn giản không thể nói lý. Tần Phi phụ huynh, Tần Phi hắn hiện tại lạc đường, đi lệch. Nếu như không nghiêm túc phê phán quản giáo, hắn dần dần từng bước đi đến, khả năng đi đến không đường về. Ha ha, nhà ta Tần Phi từ nhỏ đi ra ngoài đều không lạc đường, bao xa đều có thể tự mình đi về nhà đấy. Phương diện này ngươi yên tâm. Có một lần ta dẫn hắn đi chợ, hắn mới 5 tuổi, ta đều vội muốn chết, không nghĩ tới chính hắn về nhà. Ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dư lão hổ muốn tức nổ tung. Phụ thân tốt lắm a. Dư lão sư, kỳ thật nhà ta Tần Phi ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nhìn có thể không thể thỉnh thoảng thích hợp khen ngợi hắn một cái, khả năng hiệu quả hội tốt đi một chút. Vẫn là Tần Đại Phú hiểu rõ Tần Phi. Tần Phi phụ huynh, ngươi nhà Tần Phi thực tại không có cái gì có thể khen ngợi. Dư lão hổ đối Tần Đại Phú giống như không có cách nào. Dư lão sư, vậy ngươi ý tứ là thế nào? Ta trở về hảo hảo phê bình hắn thế nào? Tần Đại Phú rốt cục phát hiện dư lão hổ ghét bỏ biểu lộ. Ta đề nghị để hắn tạm nghỉ học một năm, về nhà tu tâm dưỡng tính, về sau lại đến. Tần Đại Phú một trận trầm mặc, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái này giống như có chút nghiêm trọng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cổng hợp thời đột nhiên truyền đến một trận ho khan thanh âm. Dư lão sư quay đầu nhìn lại, bối rối đứng lên, còn sửa sang lại một cái kiểu tóc, sửa sang lại y phục. Đây là đồng hiệu trưởng. Long Hoài Trung học người gặp người thích đồng hiệu trưởng. Cái này đồng hiệu trưởng ngoại trừ ngày thứ hai kéo cờ nghi thức xuất hiện một cái bên ngoài, thời gian khác đều tại các đại cảnh điểm nghỉ phép. Nay ngày làm sao đến nơi này? Thật sự là khó được. Dư lão hổ sửa sang lại một cái tiếu dung mở miệng. Hiệu trưởng ngươi tới tìm ai? Ta cho ngươi rót chén trà a. Dư lão hổ vậy mà lại có ôn nhu như vậy một mặt. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Xem ra là nhìn đồ ăn ăn cơm. Dư Thanh lão sư, ngươi trước thong thả. Nghe nói ngươi lớp học có một cái gọi là làm tần phi học sinh đúng không? Có người này a? Đồng hiệu trưởng rất nghiêm túc hỏi. Dư lão hổ nhìn thoáng qua Tần Đại Phú. Không biết tình huống như thế nào. Tưởng rằng Tần Đại Phú đem hiệu trưởng tìm tới. Người này có lớn như vậy năng lực. Vậy mình nhưng không thể đắc tội Tần Phi. Dư lão hổ cẩn thận trả lời nói. Là có người học sinh này. Vị này liền là Tần Phi phụ huynh. Ta đang cùng hắn phụ huynh làm phỏng vấn đâu. À, đúng dịp. Tần Phi phụ huynh đúng không? Ngươi thật sự là một người cha tốt à? Ngươi có một đứa con trai tốt à? Tốt, đồng hiệu trưởng một thanh liền cầm Tần Đại Phú tay. Dư lão hổ vậy mộng bức. Tần Phi phụ thân cũng ngây dại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau một tiếng, phụ thân đi ra, biểu lộ cũng không dị dạng. Căn bản nhìn không ra thứ gì. Tần Phi nhịn không được hỏi. Cha, chúng ta dư lão sư gia đình không hòa thuận. Tính tình không quá ổn định, cho nên nàng nói chuyện không thể tin. Ngươi tuyệt đối không nên tin nàng. Chết tử, cha ngươi ta không có đọc qua sách gì, nhưng cũng biết một ngày vi sư, trung thân vi phụ đại đạo lý. Ngươi sẽ không đọc sách không quan hệ, nhưng là phải học được làm người. Ngươi vô luận lúc nào cũng không thể làm một cái khi sư diệt tổ người. Cũng không thể chửi bới ngươi lão sư. Cha, ta cũng không dám. Tần Phi rất phiền muộn. Tiểu Phi, kỳ thật ngươi lão sư tìm ta tới. Không phải cáo trạng, chỉ là muốn biết một chút ngươi trước kia học tập tình huống. Ta đều nói với nàng, ngươi cơ sở kém, để nàng đối ngươi nhiều một chút kiên nhẫn. Bình thường nhiều hơn khen ngợi ngươi một cái liền tốt. Cái kia nàng nói thế nào? Nàng phía trước không có đồng ý. Ta liền biết, nhưng là đằng sau đồng ý. Phía trước không? Đồng ý, đằng sau sẽ đồng ý. Tần Phi nghĩ như thế nào đến? Tinh Bình Mai, một chút tư thế đâu? Phi, quá tà ác, Liên Dư lão hổ cũng dám khinh nhờn. Tần Phi thật là một người mới. Không có khả năng a. Nàng làm sao lại đồng ý? Tần Phi không nghĩ ra. Bởi vì cái này một mặt cơ thưởng. Tần Đại Phú vậy mà từ phía sau rút một mặt cơ thưởng. Lộ ra kiêu ngạo tiếu dung. Thứ gì, nhi tử ngươi làm rất tốt. Tần Phi cầm tới, mặt này cơ thưởng phía trên viết thấy việc nghĩa hăng hái làm. Điển hình thiếu niên, 8 cái chữ to màu vàng. Phía dưới ký tên là Long Cương Công an phân cục. Ha ha, trách không được cái này dư lão hổ hảo tâm như vậy. Nguyên lai ta phải cái này miễn tử kim bài. Tần Phi nói thầm lấy. Nguyên lai, đây là lục đại đội trưởng phái người đưa tới khen ngợi cơ thưởng. Ngay tại sáng sớm hôm nay thời điểm, đồng hiệu trưởng liền thu vào Long Cương Cục Công an một phần khen ngợi hàm. Đương nhiên còn có cái này một mặt cơ thưởng. Cái này phong hàm bên trong tận hết sức lực tán dương Long Hoài Trung học có phương pháp giáo dục. Học sinh phẩm học giỏi nhiều mặt, chất phác tinh khiết cao thượng tư tưởng. Tại cuối cùng đại lực khen ngợi học sinh Tần Phi, kỹ càng miêu tả Tần Phi tại một lần tập độc hành động bên trong kiệt xuất cống hiến. Hướng quý trường học biểu thị ra cao thượng kính ý cùng cảm tạ. Đồng thời thị trưởng đại nhân vậy tự mình gửi điện thoại nói là muốn khen ngợi trước vào. Để đại gia hướng điển hình học tập. Nhận được tin tức đồng hiệu trưởng cao hứng vạn phần. Phải biết hiện tại chính là Long Hoài Trung học tranh khi tỉnh cấp một trọng điểm trường học trọng. Yếu giai đoạn, cũng là hắn xuất phát từ lên chức tốt nhất thời kỳ. Nếu như chuyện này nếu là tuyên truyền thật tốt. Đây chính là phi thường thêm điểm. Nói không chừng liền là đồng hiệu trưởng phong công vĩ nghiệp bên trên giày đặc một bút. Không thể không nói. Cái này đồng hiệu trưởng chính trị khứu giác vẫn là vô cùng nhạy cảm. Cho nên hắn liền đích thân đến. Cái này là vừa vặn các ngươi đồng hiệu trưởng cho ta. Cầm tới cái này về sau. Ngươi dư lão sư đối ta đã tốt lắm rồi. Bất quá tiểu phi ngươi làm gì? Ta nghe hiệu trưởng nói. Ngươi không sợ chết cùng đạo tặc quyết tử đấu tranh cái gì? Ngươi chớ làm loạn a! ngươi nếu là có nguy hiểm, mẹ ngươi đoán chừng là chịu không được a. Tần Đại Phú là đã vui vẻ lại lo lắng. Con trai mình bị người khen mình khẳng định cao hứng, nhưng là nó bên trong hung hiểm cũng là nhưng đoán được. Cha, yên tâm đi, ta hội chiếu cố mình. Người hiệu trưởng này khuếch đại sự thật, ta chỉ bất quá đi theo cảnh sát đi nhìn thoáng qua. Mình không có động thủ, rất an toàn. Tần Phi đương nhiên không thể nói thật, sợ phụ thân lo lắng. Keng, thu hoạch được điển hình thiếu niên, xưng hào. Mị lực giá trị cộng 10. Mị lực giá trị đi lên. Đã 35, về sau sẽ không trở thành vạn người mê a. Tần Phi có chút tung bay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.